Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 122, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 15, song càng, Las Palmas nơi đó chủ yếu thừa thãi cá cùng quả dừa dầu. Mà Madeira ở thời đại này bởi vì theo đảo Ship, Query đặc biệt cùng Sicilian đưa vào nho mà phát triển được so Las Palmas thực sự nhanh hơn nhiều. Bến cảng cũng càng thêm thịnh vượng. Trên đường đi, bởi vì cường đại Tây Ban Nha hạm đội vẫn luôn tại mặt biển trong phạm vi tầm mắt, cho nên hải âu hào thuyền viên đoàn đều vẫn là một loại tương đối vui vẻ cùng nhẹ nhõm trạng thái. Nhất là bọn họ mỗi ngày còn có thể cầm tới gấp 3 tại thường ngày tiền lương. Càng làm hải âu hào lần này Las Palmas hành trình càng thêm giống như một đoạn cực kỳ thời gian tươi đẹp, nhưng đương hải âu hào đã cách xa Ceuta một ngày trở lên hành trình về sau. Không giống với thuyền trên cái khác, thuyền viên nhẹ nhõm vui sướng. Lạc Phi cùng với hắn hai tên đồng đội, lúc này lại đã vụng trộm tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lão đại, ngươi ý tứ là, tại chúng ta đến Las Palmas phụ kiện hải vực về sau, ngươi sẽ đem Long Ngạo Thiên thường xuyên phát tới vị trí tin tức thông báo cho Estico hầu tước. Sau đó từ hắn đối với Barberdan hạm đội tiến hành phục kích tiêu diệt, lấy thuận tiện đạt thành chúng ta cứu ra Long Ngạo Thiên mục đích. Ái Thùy Thùy tại nghe xong Lạc Phi đối với toàn bộ kế hoạch sơ bộ giảng giải về sau, nói một lần không khác lặp lại nói nhảm. Đương nhiên, Ái Thùy Thùy dùng ngữ khí là một loại lại xác định ngữ khí. Khi lấy được Lạc Phi khẳng định biểu thị về sau, Ái Thùy Thùy đã hưng phấn lại có chút cảm thấy buồn cười nói. Barberdan nhất định nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, tại này rộng lớn vô cùng biển rộng trên, hắn bắt cóc Long Ngạo Thiên, tựa như soái hạm của mình bị chúng ta gắn một cái vô cùng tinh chuẩn máy theo dõi đồng dạng. Chỉ là ngươi bây giờ cũng chưa hề nói, ngoại trừ cứu ra Long Ngạo Thiên bên ngoài, chúng ta lần này tiêu tốn cự đại hành trình, đến tột cùng có thể làm một bút dạng gì mua bán lớn. Ngã Thị Thùy làm tiểu đội tài vụ chủ quản, lần nữa đưa ra vấn đề này. Cái này sao, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta ở đâu tư bản đi xưởng đóng tàu sự tình? Lạc Phi đối với Ngã Thị Thùy nói, nhớ rõ là nhớ rõ, bất quá kia cùng chúng ta như thế nào kiếm tiền có quan hệ gì? Ngã Thị Thùy bị Lạc Phi vừa nói như thế, ngược lại càng hồ đồ đứng lên. Lạc Phi dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lúc ấy xưởng đóng tàu bên trong thuyền cho ta cảm giác đầu tiên là thế nào mắc như vậy? Phải biết chúng ta toàn bộ kịch bản nhiệm vụ cũng chỉ là yêu cầu chúng ta tại 90 ngày bên trong có được 2.000 kim tệ mà thôi. Thế nhưng là xưởng đóng tàu bên trong liền xem như cấp thứ 3 thủy thủ cấp cùng vài buồm cấp, giá bán cũng đều đạt đến 6.000 kim tệ trở lên. Ngã Thị Thùy ý đồ để cho chính mình đuổi theo Lạc Phi ý nghĩ, nhưng nói đến đây, nàng vẫn là không nghĩ ra chuyện này cùng Lạc Phi nói tới mua bán lớn có quan hệ gì. Chẳng lẽ cao như vậy giá cả không phải liền là hệ thống đối với chúng ta một loại đùa cợt à? Ái Thùy Thùy cũng tương tự không có tìm được Lạc Phi đề tài này gian cả hai điểm nhảy tọa độ. Kỳ thật ta lúc ấy sở dĩ đi xưởng đóng tàu, một là muốn nhìn một chút có thể hay không lại mua con thuyền, lấy khiến cho chúng ta mỗi lần đi có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa. Tiếp theo chính là muốn nhìn một chút có thể hay không mua chiếc có thể dùng tại tác chiến thuyền. Hảo đối kháng Barberdan, Lạc Phi nói tiếp ra hắn ý nghĩ nói, nhưng trên thực tế chúng ta có tiền đều không đủ mua lợi hại nhất, không sợ cấp số lẻ. Ngã Thị Thùy nói tiếp, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể trái lại xem à? Lạc Phi không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nếu như chúng ta có thể được đến Barberdan một chiếc thuyền hải tặc, lại đem này lái về đến Lisbon cảng, chẳng lẽ lão đại ngươi muốn đem thuyền hải tặc bán cho xưởng đóng tàu? Ngã thị Thùy Mịch dù đi theo Lạc Phi ý nghĩ, nhưng vẫn là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Tại sao lại không chứ? Lạc Phi nhìn đồng dạng có chút kinh ngạc đến ngây người Ái Thùy Thùy cười lạnh nói. Ta tin tưởng đến lúc đó dù là đem thuyền hải tặc phá hủy lẻ bán, 2000 kim tệ cũng góp đủ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày nay, Estico hầu tước vẫn là xuất lĩnh lấy Tây Ban Nha hạm đội hướng Las Palmas tiến vào. Làm Lạc Phi trước đó tại Ceuta tìm được hắn, tuyên bố có thể vì hạm đội cung cấp Barberdan vị trí chỗ ở chuẩn xác tình báo lúc. Estico hầu tước vốn là căn bản cũng không tin, mà lại là chẳng thèm ngó tới. Nhưng đương Lạc Phi lấy ra 200 kim tệ Tây Ban Nha ngân hàng không ký danh tiền tiết kiệm bằng chứng, Estico hật tước mặt bên trên khinh thường biểu tình liền lập tức biến mất. Dù là hắn đã là cao quý cái này Tây Ban Nha hạm đội quan chỉ huy, nhưng 200 kim tệ với hắn mà nói vẫn như cũ không phải cái số lượng nhỏ. Đồng thời đối phương có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho chính mình. Tới một mức độ nào đó, cũng xác thực thể hiện đối với khóa chặt Barberdan hạm đội vị trí tự tin. Thẳng đến Lạc Phi nửa thật nửa giả nói cho hắn biết. Lạc Phi bên này có một thuyền viên trước đó bị Barberdan cho bắt. Đồng thời hai bên ước định, Long Ngạo Thiên sẽ tại Barberdan mỗi lần cập bờ Las Palmas hoặc Madeira thời điểm lưu ám hiệu tại bến cảng một nơi nào đó. Estico hầu tước cũng đã thoải mái cười to, thu nhận Lạc Phi kim tệ, đồng thời biểu thị đáp ứng hắn thỉnh cầu. Dù sao hạm đội cũng muốn tới trước Las Palmas tiếp tế. Về phần Lạc Phi có thể hay không cung cấp Barberdan tình báo cho ta, có tự nhiên tốt, không có ta cũng sẽ không trả lại tiền. Mắt thấy Las Palmas đã xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong, Estico hầu tước đã vui vẻ nhếch lên râu. Lúc này Lạc Phi đã thông qua lần nữa liên hệ Long Ngạo Thiên, biết được Barberdan hạm đội ngay tại Madeira tiếp tế. Nhưng cẩn thận, Barberdan cơ hồ không tại Madeira hoặc Las Palmas bất kỳ một cái nào bến cảng qua đêm, trừ phi trên biển có sóng to gió lớn, hắn đều đem thuyền hành làm tại rời xa bến cảng gần đây hải vực. Đồng thời Long Ngạo Thiên còn thông qua đồng đội kênh nói cho Lạc Phi, Barberdan tại châu Âu tựa hồ cũng ám bày rất nhiều tình báo nhân viên. Tỉ như lần này Tây Ban Nha hạm đội đến vây quét hắn, hắn liền đã trước đó được đến tin tức. Thế nhưng là kiêu ngạo Barberdan tựa hồ cũng không có đem Tây Ban Nha hạm đội để vào mắt. Hắn thậm chí tại thông cáo đám hải tặc sau tuyên bố, làm tung hoành châu Âu vua hải tặc, hắn tuyệt sẽ không lập tức chạy trốn. Barberdan vô cùng cuồng ngạo đối với đám hải tặc tuyên bố, hắn muốn tại Tây Ban Nha hạm đội bảo hộ này phiến hải vực tình huống hạ, lại tẩy cướp một lần thương thuyền, mang theo chiến lợi phẩm trở về Hy Lạp, làm Tây Ban Nha hạm đội danh dự triệt để quét rác. Này hải tặc đầu lĩnh chẳng lẽ là kẻ ngu à? Đây là Lạc Phi tại nhìn xong Long Ngạo Thiên tin tức về sau sinh ra ý niệm đầu tiên. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, như là đã có thể trước tiên biết được Tây Ban Nha hạm đội muốn tới này phiến hải vực công kích mình, tại ngạnh thực lực khẳng định không địch lại tình huống hả? Sớm đi châu Phi tránh đầu gió, chờ trận này danh tiếng qua, lại trở về châu Âu tiêu dao chẳng lẽ không tốt sao? Hoặc là nói, dục muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Những lời này thật là vĩnh viễn sử dụng một số đặc biệt nhân loại. Lại hoặc là, chính là bởi vì này kịch bản chỉ là bình thường độ khó, cho nên hệ thống mới như thế giả thiết, cho Lạc Phi một loại nào đó cơ hội. Có lẽ, ta tình nguyện tin tưởng, thời đại kia vua hải tặc thật sự có loại này dũng cảm khiêu chiến vô vị cường địch tinh thần đi. Lạc Phi lẩm bẩm nói, mà cái này cũng mang ý nghĩa có thể tùy thời tinh chuẩn định vị Barberdan hắn,